Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, chương 129, đều đứng lên cho ta hải. Ở đoàn người lao ra trong nháy mắt, Ôn Đệ liền vô ý thức giơ hai tay lên, đứng tại chỗ không động đậy nữa. Có ở hắn giơ tay lên trong nháy mắt, hắn chú ý tới cái ngốc kia quỷ đầu đờ đẫn biểu tình đột nhiên biến thành hoảng sợ. Sau đó ở trong nháy mắt liền biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Đi, Ôn Đệ giống lớn một tiếng, trực tiếp chạy về phía bên cạnh bốn cỗ hôi thi thể. Nguyên bản cũng theo bản năng muốn giơ tay lên Ôn Mộc Sơn. Đang nghe anh mình tiếng hô phía sau, phản ứng cũng thật nhanh trực tiếp vọt tới cái kia bốn cổ thi thể sau đó. Không có câu thông, huynh đệ hai người giống như là tâm hữu linh tê giống nhau. Trực tiếp căng chân chạy như điên. Ở tại bọn hắn bắt đầu chạy trốn thời điểm, cái kia bốn cỗ nguyên bản đứng thẳng bất động thi thể lại đột nhiên gian động. Một màn này hoàn toàn không phù hợp sinh vật học. Có thể chúng nó quả thực động, hơn nữa tốc độ nhanh vô cùng. Chúng nó đồng thời giang hai cánh tay ra, bốn cổ thi thể liên thành một loạt, trực tiếp đánh về phía từ cây trong rừng lao ra nhóm người kia. Phanh, phanh, phanh, tiếng thương liên tục không ngừng vang lên. Có viên đạn là bắn về phía cái kia bốn cổ thi thể. Có viên đạn là bắn về phía căng chân chạy như điên Ôn họ huynh đệ hai người. Bốn cổ thi thể hoàn toàn không có tránh né đạn ý tứ. Viên đạn trúng mục tiêu bọn họ sau đó cũng không có sản sinh sở hữu hiệu quả. Nay đã chết qua, luôn không khả năng bị đạn trúng mục tiêu sau đó chết một lần nữa chứ. Có lẽ là bởi vì bốn cổ thi thể trên người tanh tưởi. Có lẽ là bởi vì bốn cổ thi thể kinh khủng hành vi. Nổ súng những nhân mạng kia bên trong suốt đều hạ xuống tới tiêu chuẩn tuyến phía dưới. Không có một phát đạn trúng mục tiêu Ôn họ huynh đệ hai người. Đánh đầu của bọn nó, có người gào to một tiếng. Một câu nói này nguyên lý đến từ chính những cái này zombie điện ảnh. Rầm rầm rầm, tiếng thương vang lên lần nữa. Lúc này đây tiếng súng gián đoạn thành dài. Đây là bởi vì nổ súng giả đều đang cố gắng nhắm vào hủ thi đầu. Ta đánh chúng, có người hoan hô một tiếng. Có thể một giây kế tiếp liền lâm vào dại ra bên trong. Bởi vì hắn có thể rõ ràng thấy, cái kia mi tâm đột nhiên nhiều hơn một cái vết đạn hủ thi. Tốc độ dĩ nhiên không có chút nào chậm lại, lại càng không muốn nói chết một lần nữa. Chúng nó vẫn còn ở nhằm phía bọn họ. Từ cây trong rừng lao ra đám người kia đồng thời dừng lại cước bộ. Bọn họ không biết phải làm gì cho đúng. Tiếp tục nổ súng. Có người ra lệnh, nhưng bọn họ mang tới đạn súng lục đánh xong. Bốn cổ thi thể vẫn còn đang nhằm phía bọn họ. Cách bọn họ khoảng cách đã không cao hơn 20 mét. Đừng nổ súng. Vi nhân thái vốn chuẩn bị trực tiếp lướt qua bốn cỗ hủ thi, trực tiếp đuổi bắt Ôn họ huynh đệ hai người. Có thể bởi vì này bốn cỗ hủ thi biểu hiện kinh người, hắn chỉ có thể lưu tại chỗ. Lúc này đây hành động cũng không phải là Tân Hỏa Hội hành động một mình, mà là liên hiệp dị thường sự kiện xử lý cơ cấu người. Bởi vì Tân Hỏa biết bản thân cũng không có quyền chấp pháp, cũng không có vũ khí hiện đại, nếu như tùy ý cái này bốn cỗ hủ thi vọt tới. Ở không biết hủ thi có hay không sở hữu có chút mạnh mẽ đại chiến đấu lực dưới tình huống, vì nhân thái không cách nào xác định dị thường sự kiện xử lý cơ cấu người có thể xuất hiện hay không thương vong, rơi vào khốn cảnh Tân Hỏa biết, không chịu nổi tổn thất như vậy. Tiếng thương vốn là bởi vì không có viên đạn ngừng lại. Ngạc Hạnh Phỉ Lục, xử lý cơ cấu người thậm chí có bắt đầu hướng về sau trốn chạy. Liền Tân Hỏa người biết, cũng có bắt đầu lui về phía sau. Vì nhân thái hô một tiếng nói chỉ là vì tránh cho bọn họ ngộ thương chính mình. Chú ý tới mọi người lùi bước dáng vẻ, hắn khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng xoay người chạy như điên. Những người khác đều ngẩn ra. đang lúc bọn hắn cho rằng Vi Nhân Thái cũng phải chạy trốn thời điểm, đã nhìn thấy Vi Nhân Thái dừng ở bên rừng cây bên trên, một cước đá vào một viên to cỡ miệng chén trên cây khô. Oanh, một tiếng trầm đục, gốc cây kia trực tiếp bị Vi Nhân Thái cho đạp gãy, ầm ầm sụp đổ. Vi Nhân Thái lắc mình xuất hiện ở tán cây chỗ, một chưởng đánh vào trên cây khô, đem viên này to cỡ miệng chén cây thành công ngắt đầu bỏ đuôi. Bị một màn này khiếp sợ đến mọi người, đã nhìn thấy Vi Nhân Thái trực tiếp ôm lấy coi như thẳng tắp, không có gì chạc cây thân cây, lần nữa xông về cái kia bốn cỗ hủ thi. Phanh, một tiếng trầm đục, kèm theo hủ thực vẩy ra, bốn cỗ hủ thi trực tiếp bị cái này một thân cây cho quét ngã xuống đất. Vi Nhân Thái một kích kiến công, trong lòng đắc ý, hắn cũng không muốn dùng chính mình thân thể đi đụng vào hủ thi. Nhìn đều chán ghét không được, huống chi là tự tay tiếp xúc đâu. Cho nên, dù cho quyền lực của hắn, sức của đôi bàn chân tính sát thương nhưng thật ra là so với thân cây đập càng lớn. Tựa vào thân cây cũng bất lợi cho hắn chiến đấu. Hắn cũng muốn dùng thân cây tới đập. Đừng CMN ngớ ra, đều tìm cho ta đồ đạc đập. Vi Nhân Thái giống lên một tiếng nói, quơ lên thân cây liền đập xuống, hủ thực lần nữa vẩy ra. Cái này đập một cái thậm chí sẽ bị trực tiếp đập trúng bộ kia hủ thi đập gãy cái cổ. Đầu cùng thân thể trực tiếp tách ra, có thể nhường cho Vi Nhân Thái khiếp sợ là không có đầu hủ thi còn đang nỗ lực muốn đứng lên. Tân hỏa người biết cùng dị thường sự kiện xử lý cơ cấu người cũng đều phản ứng lại. Hoặc giả nói là chứng kiến hủ thi bị đập ngược lại. Cho nên tiêu tan lại một ít cảm giác sợ hãi. Dồn dập ở chung quanh tìm tảng đá các loại đồ đạc vây quanh bắt đầu đập. Nhưng vô luận là gãy tay gãy chân, vẫn là không có đầu. Cái này bốn cỗ hủ thi cũng còn có thể tiếp tục nhúc nhích. Chúng nó giống như là không có bất kỳ nhược điểm giống nhau. Bắt bọn nó đập cho ta thành bùn nhão. Vi Nhân Thái hô một tiếng về sau liền nín thở. Bởi vì nơi này thật sự là thúi quá. Hắn trực tiếp lui sang một bên. Vì vậy hắn liền thấy chính mình sư đệ đang ở bên cạnh ngồi chồm hổm dưới đất nôn mửa không thôi. Các ngươi phân tán chuẩn bị vây quanh. Cần phải dưới tình huống nghĩ biện pháp phủ kín đường. Ta đi truy hai người bọn họ. Cao mày thông báo một tiếng sau đó. Vi Nhân Thái liền xông về ôn họ huynh đệ hai người chạy trốn phương hướng. Ly khai hôi thối hoàn cảnh. Vi Nhân Thái không kịp chờ đợi hít thở một cái không khí mới mẻ. Thực sự là phiền phức. Nhân gia đặc biệt sự tình cục hành động thời điểm chu đáo. Chúng ta hành động thời điểm cũng là như ông vỡ tổ, không có một chút chuyên nghiệp dáng vẻ. Vi Nhân Thái ở trong nội tâm nhưng thật ra là cực kỳ khinh bỉ dị thường sự kiện xử lý cơ cấu cái tổ chức này, không giống với đặc biệt sự tình cục là từ toàn quốc các nơi điều đi tinh anh tạo thành chuyên nghiệp tính bộ môn, hay là dị thường sự kiện xử lý cơ cấu. Nhưng thật ra là các nơi chính mình xây dựng dùng tới xử lý dị thường sự kiện cơ cấu. Điều này cũng làm cho đưa đến tốt xấu lẫn lộn. Nhưng nếu như dị thường sự kiện xử lý cơ cấu không phải như thế, lại làm sao có thể không kịp chờ đợi muốn cùng Tân Hỏa hội hợp làm đâu. Vi Nhân Thái vừa nghĩ, một bên nhanh chóng chạy như điên. Lúc này hắn liền hận nổi lên hắn sư phụ. Nếu như đem công pháp đỉnh cấp cho ta, ta học xong bên trong khinh công, vừa rồi liền trực tiếp bắt lại hai tên kia, lão già kia, một ngày nào đó ta muốn. Ôn Mộc Sơn đang phi nước đại thời điểm hỏi, tình huống gì? Ôn Ân Đệ đang phi nước đại thời điểm hồi đáp, ta không biết, chúng ta đây tại sao muốn chạy? Tối đa đem chúng ta trở thành là đào mộ. Tìm xem quan hệ chúng ta nửa phút là có thể đi ra. Chó má tìm quan hệ. Cái này chính là một cái cục ngươi vẫn chưa rõ sao. Ôn đệ quát. Nhóm người kia có sát khí. Đem cái ngốc kia quỷ đều hù chạy. bọn họ là muốn giết chúng ta ngươi biết không? Nghe được ca ca của mình nói như vậy, Ôn Mộc Sơn chạy nhanh hơn, trực tiếp vượt qua ca ca của mình. Cũng chính là vào lúc này, Ôn Mộc Sơn xem đến rồi chính mình khống chế cái kia bốn cỗ hủ thi, bị một người tựa vào thân cây trực tiếp quét ngã xuống đất. Bọn họ là siêu năng lực giả. Ôn Mộc Sơn kinh hô lên nhất thanh, nói ra, có lực lượng của cá nhân lớn không bình thường. Ôn Ân Đệ biết em trai mình siêu năng lực không những được khống chế thi thể, còn có thể chứng kiến thi thể, thị giác. Kêu thêm thi, Ôn Ân Đệ quát, đem trên ngọn núi này thi thể cho hết ta thú nhận tới. Ôn Mộc Sơn cũng không do dự, một bên chạy như điên một bên phát động chính mình siêu năng lực. Hắn không cần đứng bất động phát động siêu năng lực, một cổ vô hình vật chất năng lượng từ Ôn Mộc Sơn trong óc bạo phát ra. Trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ mộ núi, kèm theo vẫn còn ấm Mộc Sơn trong lòng tiếng hô, ngủ các người mất cảm giác, bắt đầu đến cho ta hải a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.